Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3689, Mê Hồn Uyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có sự bất đồng rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quả nói đến thôn thiên tộc lôi kiếp thời điểm, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ rất là kiêng kỵ. Có cái gì bất đồng? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Con quả nghiêm túc hồi tưởng một chút, tùy theo ánh mắt lộ ra mê mang, nghiêng đầu một chút, không có mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Trông thấy con quạ cái bộ dáng này, Lâm Bạch cũng hiểu, đoán chừng con quạ lại nghĩ không ra rồi. Ta quên đi, đến cùng là có cái gì bất đồng đâu. Ta nhớ rõ ràng nha, làm sao nghĩ không ra tới. Tóm lại, dù sao thôn thiên tộc thôn phệ võ hồn muốn đột phá đạo cảnh, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Con quạ nói nghiêm túc. Người phải biết tại đột phá đạo cảnh thời điểm, võ hồn đem dung nhập thần đan bên trong, hóa thành đạo quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà võ hồn tại dung hợp thần đan bên trong trở thành đạo quả sau đó, võ hồn bí pháp liền hoàn toàn thuộc về bí pháp của mình. Cũng chính là cái gọi là đạo kinh, đạo quả uẩn đạo, tất cả bí pháp đều sẽ trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Đây là có thể lưu truyền bách thế. Con quả nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy con quả kiểu nói này, Lâm Bạch tựa hồ có chút minh bạch rồi. Liền như là Lâm Bạch bây giờ tu luyện kiếm kinh, chính là truyền thừa tại một vị tên là Nam Minh Đạo Tôn, cường giả. Cái này, kiếm kinh, bên trong kiếm pháp, hẳn là hắn võ hồn bí pháp dung hợp đạo quả sau đó, hóa thành đạo pháp thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy nói cách khác, ta võ hồn bí pháp siêu hồn, phá cấm, đình chiến đều có thể hóa thành đạo kinh truyền thừa. Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên. Kể từ đó, như vậy Lâm Bạch một khi đột phá đạo cảnh, cái kia Lâm Bạch, đạo kinh, có được giá trị, chỉ sợ là trong chư thiên vạn giới này mạnh nhất. Nếu là ngày sau Lâm Bạch có thể hoàn thiện đạo của chính mình trải qua, cái này sợ rằng sẽ trở thành linh giới từ trước tới nay đạo thứ nhất kinh truyện nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ hồn dung hợp thần đan hóa đạo quả. Từ nay về sau võ hồn liền sẽ không ở tồn tại, mà lúc này võ giả cũng sẽ đạp vào hoàn toàn mới một cái hành trình. Cũng coi là triệt để thoát khỏi nhục nhãn phàm thai, có tư cách đi truy tìm cái kia vĩnh sinh bất tử cảnh giới. Ta đối đạo kinh lôi kiếp dài cực ít. Nếu là có thể một lần nhìn người khác độ lôi kiếp lời nói, có lẽ sẽ để cho ta có chỗ lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thụ man cổ đại lục võ đạo hạn chế, Lâm Bạch đối với đạo kinh lôi kiếp hiểu rõ cực ít. Mà đi tới thiên thần mộ về sau, cũng là hối hả ngược xuôi. Căn bản không có địa phương nhường Lâm Bạch hấp thu đến có quan hệ lôi kiếp tri thức. Người muốn nhìn đạo cảnh lôi kiếp, có rất ít võ giả sẽ ở giã ngoại độ lôi kiếp. Dù sao quá khó khăn, con quạ sâu kín nói ra. Bất quá ở bên trong yêu thần lĩnh này, đích thực là có mấy nơi thích hợp độ lôi kiếp. Cái thứ nhất đó chính là Hoang Sơn Long Thành rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang Sơn Long Thành chính là toàn bộ yêu thần lĩnh khí vận hội tụ chi địa. Đại địa khí mạch quay quanh chỗ Tiên Sơn Phúc Địa bên trong, danh xuyên Đại Sơn chỗ. Ở chỗ này độ lôi kiếp, lôi kiếp uy năng sẽ bị địa thế yếu bớt rất nhiều. Nhưng là Hoang Sơn Long Thành bên trong, trừ phi là trong yêu tộc bậc đại thần thông, bằng không mà nói, còn lại yêu tộc đều là không cho phép ở chỗ này độ lôi kiếp. Ngoại trừ Hoang Sơn Long Thành bên ngoài, toàn bộ yêu thần lĩnh bên trong. Vậy cũng chỉ có Mê Hồn Uyên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Mê Hồn Uyên là địa phương nào? Con quạ hai mắt sáng lên nói ra. Nơi đây chính là yêu thần lĩnh bên trong một chỗ hiểm địa. Theo như truyền thuyết, đã từng trong thiên thần mộ phát hiện cái kia một tấm huyết chiến. Dẫn đến thiên thần mộ chìm vào hư không? Rất nhiều oán khí đánh trúng vong hồn không cam tâm xuống địa ngục. Ở trong yêu thần lĩnh người du đãng lại bị một tòa thâm uyên trói buộc. Nơi đây chính là Mê Hồn Uyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mê Hồn Uyên, sâu không thấy đáy, quanh năm hắc ám, ngay cả ánh sáng mang đều không thể đâm thủng. Đã từng rất nhiều yêu tộc cùng võ giả ý đồ tiến vào Mê Hồn Uyên bên trong tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng là đều không ngoại lệ. Tiến vào Mê Hồn Uyên võ giả cùng yêu tộc đều không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Lâm Bạch nghe đến đó, cổ quái nhìn xem con quả. Hỏi, người đi qua Mê Hồn Uyên phía dưới không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quả hai mắt cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, cười gian nói. Đi qua, phía dưới không có cái gì. Chỉ có vô biên bóng tối vô tận. Còn có rất nhiều dạo chơi u hồn. Giống như là một mảnh địa ngục nhân gian bình thường. Đừng nói bảo vật. Liền liền một cọng lông ta đều không có tìm được. Bất quá cái kia Mê Hồn Uyên phía dưới. Ta cảm giác được có một luồng chí tà khí tức. Nếu là không có đoán sai. Chỉ sợ chỗ kia sẽ sinh ra ra một đầu đảo cảnh quỷ vương. Một khi hắn xuất thế. Hắn đoán chừng cũng sẽ không để Mê Hồn Uyên trở thành những võ giả khác đất độ kiếp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ bĩu môi nói ra. Tàn hồn sao? Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non nói ra. Chúng ta nơi đây đi Mê Hồn Uyên có bao xa? Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ cả kinh nói. Không thể nào. Ngươi thật sự dự định đi Mê Hồn Uyên. Mê Hồn Uyên tại yêu thần lĩnh thân ở từ dưới đất này quá khứ. Ước chừng cần thời gian 3 tháng. Coi như ngươi lại ngự kiếm chi thuật. Toàn lực phi nhanh, đoán chừng cũng cần hơn nửa tháng mới có thể đến. Huống hồ, chỗ kia tới gần yêu thần lĩnh thân ở, đã là đảo cảnh yêu thú hoành hành địa phương. Hai chúng ta đi Mê Hồn Uyên. Không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch u oán mà hỏi. Ngươi không phải từ thổi chính mình đi qua Mê Hồn Uyên sao? Làm sao sẽ muốn chết? Con quạ cười nói, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta có thể chạy a, nhưng là ngươi chạy không thoát a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, đúng rồi, mấy ngày nay giúp ngươi trả thù. Nghe người những cái kia cừu gia nói, ngươi có vẻ như sẽ một loại cực kỳ lợi hại độn thuật. Chạy rất nhanh, là cái gì độn thuật? Con quạ trong mắt hoảng loạn rồi một cái. Vội vàng đổi chủ đề. Cái gì độn thuật? Ta không biết. Ta quên đi. Ai nha? Đừng xoắn suýt cái này rồi. Người khoảng cách đạo cảnh còn có khoảng cách rất xa. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi tìm thù đi. Để cho ta nhìn xem kế tiếp cừu gia ở nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quả lấy ra mang thù sách vở nhỏ. Cẩn thận chu đáo sau đó. Nói ra. Đi về phía đông, bên ngoài 300.000 dặm, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, thẳng đến phương đông mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, làm Lâm Bạch rời đi nơi đây một khắc này. Cỏ dại bên trong, một đầu một mực nhìn qua Lâm Bạch thanh xà, lặng yên chui vào cỏ dại bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đầu này thanh xà xuất hiện lần nữa thời điểm. Cũng đã thân ở một tòa xuyên thẳng mây xanh trên ngọn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này ở sơn phong mũi nhọn bên trên. Đứng đấy một cái khí chất siêu phàm thoát tục nữ tử. Thoáng như tiên tử hạ phàm. Mà tại cái này nữ tử phía sau. Một cái đầu mọc sừng trâu tráng hán. Cung kính đứng hầu lấy. Thanh xà tại cái này nữ tử phía sau ngoài 10 bước. Hơi lắc người. hóa thành một cái lục y thiếu nữ, kích động quỳ một chân trên đất hô: "Thiền nhi cô nương, ta tìm tới ngài muốn tìm người, anh nợ em một câu yêu thương." Thiền nhi nghe chút, chưa mở miệng, liền nghe Man Ngưu Vương trừng mắt giận dữ hét: "Ở đâu?" Thanh xà nói ra: "Hồ Vĩ Quần Sơn con báo rừng, nhưng là vừa rồi nghe bọn hắn nói lên, có vẻ như muốn đi phía đông bên ngoài 300.000 dặm. Chỗ kia hẳn là Vạn Linh Sơn, là Tử Kim Hùng Vương địa bàn. Anh nợ em một câu yêu thương." "Đa tạ." Thiền nhi nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Thanh xà sợ hãi nói: "Có thể vì thiền nhi cô nương làm việc, là tiểu yêu phúc phận. Không biết tiểu yêu còn có chỗ nào có thể giúp được thiền nhi cô nương." "Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn người võ giả kia tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có vấn đỉnh cảnh đại viên mãn mà thôi. Bởi vì không có đạt được thiền nhi cô nương mệnh lệnh, cho nên ta không có lấy tính mệnh của hắn. Nếu là thiền nhi cô nương nghĩ lấy mạng của hắn, tiểu yêu có thể cống hiến sức lực." Thiền nhi khẽ cười nói: "Chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là chúng ta tự mình đi đi. Anh nợ em một câu yêu thương." Giao diện cho điện thoại. Cách chương.